Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3605, huyết tẩy chăn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, chăn giới Tây phương vũ trụ xếp hạng vị trí thứ 100 cường giới. Giới như hình bầu dục tinh cầu tương tự trứng gà, so bình thường hành tinh đều khổng lồ rất nhiều lần. Vô số tinh cầu, thậm chí là hành tinh quay chung quanh nó vận chuyển. Giới bên ngoài cơ thể là thật dày màu xanh tầng khí quyển, sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc. Như vậy một tòa sinh mệnh đại giới, không biết đã trải qua mấy trăm triệu năm thai nghén, sinh ra vạn loại vật loại tân thải xuất hiện tu sĩ như cá diếp sang sông. Đứng tại trong vũ không nhìn lại, dù cho là thần linh, đều sẽ sinh ra đối với thiên địa kính sợ. Chắc phóng lưng đeo chiến đao, hai tay cao, không giống một tôn mờ mịt hạo nhiên cổ thần, càng giống một vị nhân gian võ giả. Trong đầu hắn, vang lên đao tôn thần niệm. Trương Nhược Trần chính là thiên tôn chi đao, người xem như Trương Nhược Trần chi nhận, đây là cả đời to lớn cơ duyên. Đao ra khỏi vỏ, ai cản kẻ nào chết, không hết chém, không thu đao. Trác Phong ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, giống như cảm nhận được chủ nhân nhuệ khí trên lưng chiến đao, vang lên không thôi. Xoạt, đường kính mấy ngàn trượng bàng đại không gian truyền tống trận tại trong hư không tăm tối hiện ra. Trác Phong dẫn đầu không gian thần điện thánh cảnh đại quân thông qua truyền tống trận tiến vào chăn giới. Tuyết Thanh, xuất sinh tinh linh tộc nhưng cũng không tại thiên đường giới tu hành. Chăn giới mới là đại bản doanh của hắn. Thiên đường giới làm Tây phương vũ trụ chúa tể thế giới, dạng này, như là phụ thuộc đồng dạng đại thế giới, đếm không hết. Tuyết Thanh tuy là không gian thần điện ngũ trưởng lão, chăn giới đã từng cũng một lần là không gian thần điện cấp dưới phàm giới. Thế nhưng là trung cổ đến nay, chăn giới các loại tài nguyên, hơn phân nửa đều đưa đi thiên đường giới. Tuyết Thanh chết rồi, Trác Phong lường trước chăn giới là khối xương cứng, thiên đường giới tuyệt không có khả năng chấp tay nhường cho, bởi vậy tự mình dẫn đầu thánh quân chạy tới. Đại chăn, là chăn giới thiên địa linh căn, cũng là đệ nhất chí bảo. Này thần thụ, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả kết chi. Huyết chăn tử có thể xưng thần quả, đối với vô lượng cảnh thần vương thần tôn đều có nhất định có ích, là luyện chế nhiều loại thần đan chủ dược. Tuyết Thanh thần điện liền xây ở đại chăn giới. Thần điện nguy nga, như thanh ngọc luyện chế mà thành, ngọn núi một dạng cao ngất, mảnh ngói như tuyết trụ giống như kim long. Đại chăn thần thụ vương xuống tới thần huy, giống như quang vũ, khiến cho thần điện cùng thần điện chung quanh hoa lệ kiến trúc như là dung nhập tiên hương bên trong. Nhưng, Trác Phong cùng không gian thần điện đại quân đến, phá vỡ đây hết thảy mỹ hảo. Trông coi thần điện thần tướng Tuyết Thanh đệ tử truyền nhân, bao quát nó thần phi, thần tử, thần nữ, hạch tâm tộc nhân, hiển nhiên sớm đã nhận được tin tức mở ra phòng ngự thần trận tổ kiến quân đội, như lâm đại địch đồng dạng đem Trác Phong bọn người ngăn tại bên ngoài. Trác Phong cũng không đem bọn hắn để vào mắt, miệng phun thần âm, nói. Tuyết Thanh chính là lượng tổ chức thành viên, đã bị chấn sát. Chúng ta phụng đại trưởng lão chi lệnh bắt Tuyết Thanh tọa hạ hết thảy đệ tử truyền nhân, bao quát liệt vị thần phi, thần tử, thần nữ, còn xin chư vị phối hợp điều tra. Người dám can đảm chống cự, hẳn là tự thân không sạch sẽ giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Phong thái hư đại thần cấp độ thần uy ngoại phóng, dù là cách thần trận vẫn như cũ để trong trận tu sĩ thánh cảnh run run rẩy rẩy, nhịn không được phải quỳ lễ bái. Cần biết giống Tuyết Thanh dạng này sống mấy chục vạn năm cổ thần, truyền nhân cùng từ tôn nói ít cũng truyền hơn 1000 đời, đại thánh, thánh vương vô số kể, thần cảnh nhân vật cũng không ít. Đại thụ đổ cành lá phong phú, những thần phi kia cùng thần nữ, phần lớn xuất sinh tinh linh tộc sống an nhàn sung sướng, khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ phút này đều hoa dung thất sắc biết được tương lai vận mệnh bi thảm. Mà Tuyết Thanh thần tử cùng truyền nhân, càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng buồn bã. Còn không mở ra trận pháp, muốn bản trưởng lão tự mình động thủ sao? Trác Phong trên lưng chiến đao rời vỏ, bay đến giữa không trung. Đao quang bỏng mắt, vô số tu sĩ mắt mở không ra, không khí đều tùy theo sôi trào. Trong thần điện càng nhiều tu sĩ, không chịu nổi hắn uy thế, quỳ rạp xuống đất. Lúc này, xoạt, tiên khung, xuất hiện hào quang thánh khiết chiếu sáng đại địa. Một cỗ so Trác Phong càng cường hoành hơn thần uy ép hướng mặt đất như là 10 vạn thần sơn, khiến cho không gian thần điện thánh cảnh quân sĩ toàn bộ quỳ xuống. Trong đó một vài quân sĩ tạng phủ phá toái, miệng phun máu tươi. Quang Minh thần điện thiếu điện chủ Kha Dương Thiện lơ lửng tại thiên khung, trên lưng từng đôi cánh chim trắng noãn triển khai tựa như quang minh thiên thần. Bái kiến thiếu điện chủ. Trong thần điện tu sĩ thấy là Quang Minh thần điện người tới, đều là đại hỉ, nhao nhao lễ bái hành lễ. Lần này rốt cục được cứu rồi, Kha Dương Thiện cúi nhìn phía dưới, thản nhiên nói, Trác Phong, xem ở đao tôn trên mặt mũi, bản tỏa không tính toán với ngươi, ngươi mang theo người của ngươi đi thôi. Trác Phóng phóng xuất ra quy tắc thần văn, kết thành một mảnh đao vực, đem không gian thần điện tu sĩ bảo vệ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tuyết Thành chính là lượng tổ chức thành viên, quan hệ trọng đại, thiếu điện chủ hay là chưa có dính vào trong đó cho thỏa đáng. Cùng là thái hư cảnh, nhưng Kha Dương Thiện thực lực cùng thân phận cao hơn Trác Phóng không biết bao nhiêu cấp độ. Kha Dương Thiện tròng mắt hơi híp như muốn một lần nữa xem kỹ Trác Phóng, nói. Tốt, không hổ là đao tôn xem trọng hậu bối, ngược lại thật sự là chính là thiết cốt tranh tranh. Nhưng, lượng tổ chức thành viên phần này thân phận, bất quá là Trương Nhược Trần bản thân nói như vậy, là hắn áp đặt đến Tuyết Thanh trên thân, dùng để đà kích cùng trả thù thiên đường giới. Trác Phóng, ngươi khẳng định muốn trợ trụ vi ngược sao? Coi chừng bị người lợi dụng, lại không tự biết, lời này uy hiếp thành phần, là cá nhân đều có thể nghe ra. Trác Phóng nói, Tuyết Thanh cùng Hoắc Thương Hải cấu kết giết chết Trì Côn Lôn, đây là như sắt thép sự thật. Kha Dương Thiện tự nhận chính mình chính là Tây Phương vũ trụ dưới vô lượng nhân vật lãnh tụ, chỉ là một cái Trác Phóng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái hắn, mặt mũi còn như thế nào treo được. Kha Dương Thiện nói, chết một cái Trì Côn Lôn lại có thể nói rõ cái gì? Oan có đầu, nợ có chủ, Tuyết Thanh đã chết bỏ ra cái giá thích đáng. Người muốn làm cái gì, người muốn chảm cỏ trừ tận gốc, đồ Tuyết Thanh tất cả tộc nhân. Trương Nhược Trần điên rồi, ngươi cũng đi theo nổi điên. Ngay cả những cái kia vô tội tu sĩ cũng không buông tha. Hôm nay, bản tọa liền đem nói để ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chăn giới ta hộ định, ai dám tiến về phía trước một bước ta tất để hắn thần hình câu diệt. Không gian thần điện tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Kha Dương Thiện nếu nói ra lời ấy, liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Một đạo thanh lãnh mà không sợ thanh âm vang lên, sư tôn mặc dù chưa hề nói, phải nhổ cỏ tận gốc đồ Tuyết Thanh cả nhà. Nhưng làm đệ tử, sư lo ta nhục, sư nhục ta chết. Tuyết Thanh cùng sư tôn có thù không đợi trời chung, càng có người uy hiếp sư tôn, muốn động nữ nhi của hắn. Làm đệ tử chém Tuyết Thanh cả nhà, lấy chấn nhiếp còn muốn đối với sư tôn người nhà động thủ đạo trích thiếu điện chủ cho là, được hay không? Thanh Túc từ không gian trong màn sáng đi ra, mang theo tơ bạc mạng che mặt, dáng người cao gầy, đường cong ôn nhu, vô số quang vũ ở xung quanh người lưu động, toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ, lòng bàn tay nâng Trương Nhược Trần ban cho nàng thần khí, định thần châm. Tham Thiên Giáo đông đảo tu sĩ, từ không gian trong màn sáng đi tới. Làm không gian thần điện tân nhiệm ngũ trưởng lão, Thanh Túc tự nhiên cần một chút người đáng giá tín nhiệm tay, từ Tham Thiên Giáo phân phối, là phương thức trực tiếp nhất. Thanh Túc là đệ Tam Đình. Tâm đình, cảnh giới tu vi, đi theo Trương Nhược Trần những năm này, đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhục thân, thần hồn, đạo pháp đều là đăng phong tạo cực. Chính là Kha Dương Thiện cũng không khỏi nhìn với con mắt khác nói. Không nghĩ tới, ngươi cũng có thể đi đến hôm nay một bước này, cùng Trương Nhược Trần ngủ qua đi. Ngân ngân, bất quá mặc dù ngươi từ Trương Nhược Trần nơi đó đạt được lại nhiều tài nguyên, vẫn như cũ cùng bản tọa có khoảng cách. Tham Thiên Giáo chúng tu sĩ cũng không tức giận, ngược lại trong lòng còn có mấy phần ý mừng. Như giáo chủ tương lai thật cùng Trương Nhược Trần có càng thêm thân mật quan hệ, Tham Thiên Giáo sau này tại thiên đình còn không đi ngang. Thanh Túc ánh mắt bình tĩnh quay người nhìn về phía phương đông chân trời. Chân trời, một vòng thần dương dâng lên, vô số điểm nhỏ màu đen ở trong mây phi hành, phát ra tiếng kiếm reo. Kha Dương Thiện, đối đầu ta, ngươi có mấy phần thắng. Danh kiếm thần ngự kiếm mà đến, đứng tại huy hoàng thần dương bên trong, trên khí thế cùng Kha Dương Thiện bất phân cao thấp. Kha Dương Thiện khó có thể tin, nói, ngươi dám cùng thiên đường giới đối nghịch, có gì không dám, lúc trước ngươi đem bi hè cánh chim, giao cho bản thần thời điểm, thật sự cho rằng bản thần không biết ngươi ấn tâm tư gì. Danh kiếm thần khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc. Là Thanh Túc mang theo Trương Nhược Trần thư, đem danh kiếm thần mời đi ra. Danh kiếm thần mặc dù đã sớm thần phục Trương Nhược Trần, thế nhưng là Trương Nhược Trần không có nắm giữ thần hồn của hắn, hắn hoàn toàn có thể không nghe theo Trương Nhược Trần hiệu lệnh. Nhưng, không gian thần điện liên tiếp truyền ra rung động lòng người tin tức, danh kiếm thần lập tức ý thức được bây giờ Trương Nhược Trần có thể nói như mặt trời ban trưa, muốn bóp chết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Hắn còn muốn giả vờ giả vịt hai đầu nịnh nọt, đã là việc không thể nào. Nhất định phải làm ra lựa chọn, Trác Phóng thái độ, để danh kiếm thần kiên định ý nghĩ. Bởi vì, danh kiếm thần chỗ dựa cũng là đao tôn. Mà lại, sau này Trương Nhược Trần cũng là hắn chỗ dựa. Nghĩ đến Thanh Túc trước đó nói cho hắn biết, phá vô lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chữ ẩn chứa khác ý nghĩa, danh kiếm thần trong lòng gợn sóng từng đạo, nhìn về phía Kha Dương Thiện, chiến ý cùng sát ý đều là tại kéo lên. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ đều ý thức được Tây Phương vũ trụ cách cục thay đổi. Cũng cũng không tiếp tục là thiên đường giới một nhà định đoạt. Bản thân cùng Nhược Trần trưởng lão có một đoạn tâm đầu ý hợp giao tình, Tuyết Thanh kẻ này quá mức ngoan độc tội nên diệt tộc. Kha Dương Thiện liền giao cho bản thân, các ngươi nhanh chóng phá trận, bắt cả đám người, thẩm vấn trong bọn họ phải chăng còn có lượng tổ chức thành viên. Danh Kiếm Thần nói, Danh Kiếm Thần cùng tức giận Kha Dương Thiện hóa thành hai chùm sáng tiến vào trong vũ trụ sao trời kịch chiến. Tuyết Thanh thần điện chiến đấu, rất nhanh kết thúc, thần trận bị công phá, trong điện thây ngang khắp đồng, huyết thủy thấm bùn đỏ đất. Còn sống, bao quát thần linh, đều là quỳ rạp trên đất, lại không người dám phản kháng. Có thần tướng, dẫn đầu từng đội thánh cảnh quân sĩ, đi chăn giới các vực bắt người ẩn nấp. Thanh Túc Diệu Thủ Như Ngọc dùng tay áo trắng lau khô định thần châm bên trên huyết dịch, sau đó, yêu nhã cắm vào tóc dài đen bên trong, hạ lệnh. Đem Tuyết Thanh thần điện cùng đại chăn thần tụ cùng nhau mang về không gian thần điện, hiến cho sư tôn. Trác Phóng có chút phản cảm Thanh Túc lạm sát kẻ vô tội, nói. Mục đích chủ yếu của chúng ta, là tìm kiếm ẩn tàng lượng tổ chức thành viên, đại trưởng lão cũng chỉ là hạ lệnh bắt bọn hắn. Mọi người dù sao đều là thiên đình dưới cờ tu sĩ, không cần thiết làm cho máu tanh như vậy. Thanh Túc lạnh buốt mà nói, Trác trưởng lão là Đao Tôn truyền nhân a, Đao Tôn không dạy qua ngươi, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát tận, giết không bao giờ hết, chúng ta hậu đại làm sao bây giờ? Thanh Túc ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn, đem những cái kia quỳ rạp trên đất tu sĩ, tất cả đều đập nát hóa thành một chỗ bùn máu. Trên mặt đất chỉ còn một cái vài trăm mét dài năm ngón tay hố to. Đi thôi, còn phải đi tới một giới. Tuyết Thanh là dẫn đến Trì Côn Lôn vẫn là thủ phạm chính, ta không có khả năng buông tha cùng hắn tương quan tu sĩ, những người này phải chết. Còn khác Trác trưởng lão ngươi đến quyết định là được. Thanh Túc uyển chuyển như tiên, dưới khăn che mặt mặt nhưng lại băng lãnh vô tình, triệu tập nhân thủ, mở ra không gian truyền tống trận trước một bước rời đi chăn giới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.